mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180. 180 chương đàn hoa yêu vòng. A, à, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Không muốn, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy được xung quanh không rõ có người bị đàn hoa rảo hoa. Còn có một chút người bị này đó tiếng gào giật mình tỉnh giấc. Đồng thành chủ chờ người cũng sớm đã giật mình tỉnh lại. Bọn họ tỉnh lại làm chuyện làm thứ nhất, chính là đem trên người cần phải mạn tất cả đều chấn vỡ. Sau đó công kích bên cạnh những thứ ấy biến dị hoa. Đây là có chuyện gì? Không phải mới vừa còn hào hào. Thế nào thoáng cái sinh ra nhiều như vậy biến dị hoa, hạ thành chủ kinh nghi. Này đó hoa quá quen thuộc, cũng là của lam sắc thiên đường ký hiệu tính thực vật. Ta biết, nhất định là nữ nhân kia dở trò quỷ, đông thành chủ bỗng nhiên nghĩ tới những thứ gì. Trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, rõ ràng đã nghe thấy thủ hạ hội báo nói nữ nhân kia ly khai chỗ ngồi này thành. Đã lâu chưa có trở về. Thế nào mà lại liền chọn ở tại lúc này trở về? Đồng thành chủ trước đây ở Ninh Tiểu Mỹ trong tay ăn xong một lần vị đắng. Vẫn thầm hận với tâm, đương nhiên là khắc sâu ấn tượng, không có khả năng đơn giản quên. Nàng nhưng không có đem đối phương cùng nửa năm trước nhìn thấy cái kia tiểu cô nương liên tưởng. Đến cùng nhau, cái gì nữ nhân, đồng thành chủ, người biết những thứ gì, người lùn nổi giận đùng đùng hỏi. Hắn cho rằng là đối phương có điều giấu Gemini cái khác nhân vật đầu não cũng nhìn sang. Trên mặt biểu tình cấp bách, bọn họ chưa từng bị như vậy, khoản đãi trong lòng thập phần khuất muộn. Hận không thể lập tức đem người kia tìm ra, hung hăng dằn vặt đến chết, đồng thành chủ sắc mặt mưa nắng thất thường. Nghĩ nghĩ, cuối cùng đem chính mình phỏng đoán nói ra, nàng cũng không thể hoàn toàn xác định chính là người nọ. Thình thịch, một danh nhân vật đầu não đầu bị chính thái chụp toái. Màu ngà não mái treo cùng máu hỗn cùng một chỗ, lắp bắp ra, kỳ danh say được bất tỉnh nhân sự thằng xui xèo. Tại chỗ bị tiên vừa vạn, vẻ mặt mùi máu tươi, rốt cuộc đem chúng nó kích thích. Cái khác kỳ danh nhân vật đầu não kinh sợ, liên thủ hướng phía chính thái kéo tới. Này kỳ danh thủ lĩnh đích thực lực đô ở tứ giai giữa. Mà chính thái đã là ngũ giai sơ kỳ đích thực lực. Song phương có không ít chênh lệch, hơn nữa trang bị cũng kém. Rất nhanh liền bị đánh ngã trên đất, thành vừa chết sổ thương cục diện. Những thứ ấy nguyên vốn còn muốn xông lại thủ hạ. Nhìn thấy nhóm người mình lão đại đều khinh địch như vậy bị thu thập. Bọn họ trong lòng kinh hoàng, chần chừ không dám tiến lên. Chính thái trên người là võ trang đầy đủ. Thực lực xa so với bình thường ngũ giai sơ kỳ dị năng giả hiếu thắng. Thậm chí dùng lực một danh ngũ giai hậu kỳ dị năng giả cũng bất là không thể nào chuyện. Nó lần này theo dõi tên kia hạ thành chủ, ném đi trong miệng cụt tay, hướng phía mục tiêu vọt tới. Ninh Tiểu Mỹ đã ở trong đám người xung phong liều chết. Nàng bây giờ là không hề cố kỵ, vì bên mình người đều bị quan tiến lao chung. Không có bị xem ra cũng chỉ là người thường mà thôi. Còn như cũ ngốc ở bên ngoài dị năng giả liên toàn là địch nhân. Một cũng không thể bỏ qua, thực lực của nàng biết bao chi cường, giết này đó so với thực lực của chính mình yếu đối thủ. Thường thường đều là một kích hẳn phải chết, ít có thể tiếp được nàng hai chiêu người. Lá xanh bay múa, gai độc loạn xạ, phàm là có thể sử dụng thủ đoạn, nàng cũng dùng tín biến. Vừa lúc có thể mài rũa một chút kỹ xảo, Ninh Tiểu Mỹ ở bên cạnh tiến hành đại tàn sát, rất nhanh liền khiến cho những thứ ấy nhân vật đầu não chú ý. Bọn họ phẫn nộ vọt tới, người chưa đến, vô số dị năng cũng đã trước một bước ầm qua đây. Ninh Tiểu Mỹ mắt lạnh một trọn, đem dị năng phóng ra ngoài ra, hình thành một đạo lục sắc quang cháo, đỡ những thứ ấy công kích, quang cháo kịch liệt run rẩy mấy cái. Sau đó khôi phục nguyên dạng, tựa hồ còn có thể lại thừa thụ mấy lần công kích bộ dáng. Cái gì, kia liên can thủ lĩnh sửng sốt, bọn họ không có tu luyện quá công pháp, bởi vậy chưa từng thấy qua mạnh như vậy phòng ngự quang cháo. trong lòng khiếp sợ không hiểu. Vừa bọn họ liên thủ một kích, coi như là một danh ngũ giai phòng ngự hệ dị năng giả, cũng có thể cũng bị âm thành phấn vụn. Hưu, một tên tuổi não nhân vật bởi vì này một ngắn ngây người, bị một cấp tốc kéo tới cần phải mạn rút trúng trán. Tại chỗ nát ra, cái khác nhân vật đầu não bị cả kinh lui về phía sau. Sợ rơi vào và người nọ kết quả giống nhau. Đồng thành chủ cũng ở trong đám người này. Sắc mặt nàng hơi trở nên trắng. Đối diện nữ nhân kia đích thực lực làm cho nàng hết hồn. Cảm giác ánh mắt của đối phương có chút quen thuộc. Thế nhưng lại chưa từng thấy qua đối phương. Thật là một loại cảm giác kỳ quái. Ninh Tiểu Mỹ chút nào cũng không nương tay. Nàng vọt vào đối phương giữa. Tay nâng lá rơi. Phách khảm địch nhân. Đàn hoa ở thân thể của nàng hạ nở rộ. Đem nàng phụ trợ được yêu vòng dị thương. Không giống nhân loại. Không ngờ trong thành này còn ẩn tàng một cường đại mộc hệ dị năng giả. Này đó hoa đều là ngươi thúc sinh ra đi. Một danh ở trần đen thui nam tử trầm giọng nói. Trong tay hắn cầm một thanh thật lớn thú răng loan đao. Là ba gã ngũ giai cường giả chi nhất. Hắn nói tiếp chỗ ngồi này thành đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Ngươi lẻ loi một mình. Căn bản liền không phải là đối thủ của chúng ta. Còn là nhanh lên một chút đầu hàng. Nếu là thêm vào chúng ta. Chẳng phải là rất tốt. Ninh Tiểu Mỹ lạnh lùng cười. Không có đáp lời ý nguyện. Động tác trong tay càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Trong tay song lá đủ khảm. Bước được kia đen thui nam tử liên tiếp lui về phía sau. Đen thui nam tử dị năng là ám hệ cùng kim loại hệ. Hắn khống chế một mảnh phiến tiểu như vậy cá kim loại phiến. Ở trên người mặt ngoài thành phần áo giáp, thỉnh thoảng lại đem những kim loại này phiến bể ra, dùng để tấn công địch. Hưu, hưu, vô số kim loại phiến hướng phía Ninh Tiểu Mỹ bắn nhanh mà đến. Lại bị trước người của nàng quang cháo đơn giản đỡ, thất giai cùng ngũ giai chênh lệch cực đại, coi như là bất thiện thường phòng ngự mộc hệ dị năng. Cũng có thể đơn giản chờ đương hạ công kích của đối phương. Liên điểm ấy bản lĩnh sao? Như vậy ngươi có thể đi thử, Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên cười. Trong tay ném động một cần phải mạn, như gia linh xà xuất động bình thường. Rất mạnh vô cùng, cần phải mạn phốc. Một tiếng theo kia đen thui nam tử trái tim vị trí xuyên thấu mà đi. Mang theo một mảnh huyết hoa, đen thui nam tử mắt trợn thật lớn. Ngay sau đó liền ngã trên mặt đất, thân thể hơi co quắp mấy cái. Liền không bao giờ nữa nhúc nhích, một danh ngũ giai cường giả cứ như vậy đơn giản bị giết chết. Bên cạnh Liên Càn ý nghĩ nhân vật dọa ra mồ hôi lạnh. Xoay người liền muốn chạy trốn, Ninh Tiểu Mỹ đâu chịu nhượng những người này sống ly khai. Hai chân một cái đạp, tư thế duyên dáng chạy nhảy dựng lên, hai tay trong các sinh ra một mảnh dài nhỏ lá cây. Này lá cây nhìn lúc mềm mại vô lực. Khi nàng rót vào dị có thể sau khi đi vào, lại một chút trở nên cứng cỏi sắc bén khởi đến, thân hình hạ xuống lúc, hai tay đủ huy, phiến lá như đao, đem hai tên nhân vật đầu não đầu chém thành hai nửa. Đồng thành chủ tiêm kêu lên, nàng cách rất gần, bị những thứ ấy máu não mái treo văng vẻ mặt, hoảng loạn kinh sợ dưới. Nàng thao túng cuồng phong, đem thân thể của mình nâng lên. Muốn từ không trung đào tẩu, Ninh Tiểu Mỹ đã sớm theo dõi đồng thành chủ, đâu chịu bỏ mặc đối phương ở mí mắt mình dưới đào tẩu. Nàng suy nghĩ không muốn liền hướng phía đối phương ném ra vài gốc thật nhỏ gai độc. Gai độc ở gặp được cuồng phong lúc, hơi chút chậm một chút, sau đó liền tốc độ bất biến tiếp tục đánh úp về phía mục tiêu. Đồng thành chủ kêu thảm thiết, trên người bị gai độc ghim trúng. Trong cơ thể dị năng một chút trở nên hỗn loạn khởi đến. Thân thể không tự chủ được đi xuống phương rơi. Phía dưới đàn hoa đã sớm chờ lâu ngày. Nhao nhao mở thật lớn hoa miệng. Kia đầy thanh sắc răng nanh ngụm lớn dùng sức nhai động. Đem đồng thân thể của thành chủ cắn được nát bấy. Cuối bị nuốt vào. Cái khác kỳ danh nhân vật đầu não cũng không có tránh được điều xấu. Bọn họ đều là Ninh Tiểu Mỹ trọng điểm quan tâm đối tượng. Theo sát đồng thành chủ sau, bị nhất nhất chém chết quát chết, Chính Thái cũng vào lúc này giải quyết đối thủ. Hạ Thành Chủ thi thể ngã vào nó dưới thân. Một mảnh huyết nhục mơ hồ. Sớm đã nhìn ra bất nhân hình. Bị chết thập phần thê thảm ni cảnh tượng như vậy còn đang không ngừng trình diễn. Chỉ thấy chung quanh, từng người một tươi sống sinh mệnh chính không ngừng chôn vùi hoa miệng. Ở đây tựa hồ thành một hoa quốc gia. Chúng nó điên cuồng nuốt chửng gặp được địch nhân. Tòa thành trong ở người chết. Ở kêu thảm thiết, thành mặt cũng không có yên lặng. Những thứ ấy thân ở tòa thành bên ngoài dị năng giả. Cũng bị đồng dạng đãi ngộ. Cả thành hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đô sống lại. Chúng nó cắn nuốt sở hữu có dị năng người. Chúng nó đô rất linh mẫn. Có thể cảm ứng được người nào trên người có dị năng. Người nào trên người không có. Phàm là gặp được khác thường có thể người. Đô hội đối kỳ tiến hành điên cuồng thắt cổ. Còn đối với những thứ ấy không có dị năng người thường. Chúng nó hờ hững, chút nào hứng thú cũng không. Đường đường cũng xuất hiện. Nàng ngồi ở viêm trên người. Từ trên núi bay ra, viêm hướng phía đường đường chỉ dẫn phương hướng phát động công kích. Chỉ cần không thuộc về lam sắc thiên đường cư dân, đều phải làm tốt bị đốt cháy điện giật chuẩn bị. Giống, thật lớn mà ngọn lửa nóng bỏng theo viêm trong miệng phun dũng ra. Đem kỳ danh bay tới không trung chạy trốn dị năng giả lung bao ở trong đó. Ngay sau đó lại có lôi đình cự hưởng. Những người kia ở trong hòa diễm thừa thụ cháy cùng lôi song trọng công kích. Không một may mắn tránh khỏi. Trực tiếp hóa thành cho tàn. Bị gió thổi qua liền phảng phất ở không trung. Cái gì cũng không lưu lại. Đường đường phụ trợ viêm. Nàng đối những thứ ấy tính toán đi vòng qua phía sau dị năng giả phát động công kích. Thực lực của nàng đồng dạng không kê monster lẫm lẫm hàn khí đánh tới. Đem một danh địch nhân đông lại thành băng, nàng mỉm cười, đem khống chế hàn băng đem địch nhân đưa đến 800 nhiều mễ trên cao. Cuối cùng thực đang ủng hộ không được, mới triệt hồi đối hàn băng điều khiển, bị đông cứng ở hàn băng trung thằng xui xẻo lấy tốc độ cực nhanh từ phía trên rớt xuống. Đập xuống đất, thân thể cùng hàn băng cùng nát bấy, sau khi chết huyết nhục khối vụn trở thành đàn hoa chất dinh dưỡng. Những thứ ấy còn may mắn còn sống sót xuống nhân vật đầu não thân hãm sợ hãi trong. Bọn họ bên cạnh trừ mấy trung tâm thủ hạ ở bảo hộ ngoại. Cái khác những thứ ấy thủ hạ đã sớm trốn từ từ. Bọn họ hối hận, lấy được tình báo căn bản là không chính xác. Ở đây đâu là thiên đường, quả thực chính là địa ngục, bị biến dị hoa thống trị địa ngục. Những người này dùng hết thủ đoạn, không đếm xỉa bị thương thân thể. Rốt cuộc chạy ra khỏi tòa thành, cho rằng như vậy là có thể mạng sống. Đầu nghĩ đến, tình cảnh bên ngoài càng nhưng khủng bố. Liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là un kéo đến biến dị hoa đàn. Số lượng nhiều được dọa người, cơ hồ là vô cùng vô tận. Một gốc cây bụi cây dường như người to lớn khủng bố cự hoa ở trong thành, nhe nanh múa vuốt dao. Động bất định, chúng nó gặp người thì cắn. Cho dù là bay tới trên trời, cũng sẽ bị chúng nó thân trường hoa miệng, đem kỳ cắn xuống, như vậy một màn mạc tình cảnh phát sinh ở trước mắt. Sợ đến những thứ ấy vừa lao ra tòa thành người sắc mặt tái nhợt không có chút máu. Bọn họ rốt cuộc tuyệt vọng, buông tha chống lại, hết chương.